Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2356. Dưỡng thương, ngươi không phải có vũ trụ tinh à? Chậm rãi khôi phục không là được, hỗn độn cổ tỉnh hừ một tiếng. Ngươi lão già này, đừng quên ngày đó ở hỏa tộc, ngươi lấy đi ít nhất hơn 1.000 tích. Đạo lăng cả giận nói. Nhanh cho ta đến 10 giọt, nơi nào hơn 1.000 giọt. Liền mấy chục giọt mà thôi, hỗn độn cổ tỉnh hừ một tiếng. Quá nhiều mượn ngoại lực, thực sự không phải con đường tu luyện. Hết thảy đều cần dựa vào bản thân mới được, đừng cho ta ở đây phí lời. Ta hiện tại là dưỡng thương, nếu là ta xảy ra vấn đề rồi, ngươi cũng không chiếm được chỗ tốt. Hỗn độn cổ tỉnh quá keo kiệt, đạo lăng khuyên can đủ đường mới có thể đến 2 giọt, cho thực tinh thảo 1 giọt, hắn dùng 1 giọt, không thể không nói vật này diệu dụng, ẩn chứa bàng bạc sinh mệnh tinh khí, có thể giúp hắn khôi phục nhanh chóng thân thể hao tổn. Rốt cuộc hỗn độn cổ tỉnh dựng dục ra tinh hoa, ở vũ trụ sơn chỉ có rất ít một nhóm người mới có thể được. Đạo lăng dùng chúng nó đến dưỡng thương, cũng là cực kỳ xa xỉ. 3 ngày đi qua, đạo lăng khí tức từng bước cường thịnh đứng dậy. Không thể không cảm thán hỗn độn cổ tỉnh thai nghén tinh hoa. Mỗi một đạo đều là kỳ chân, nếu không phải là có nó ở. Đạo lăng tính toán tối thiểu cũng cần nửa tháng mới có thể khôi phục như cũ. Tại sao ta cảm giác nơi này thiên địa âm khí âm u? Hỗn độn phỏng trừng đột nhiên đi ra, trầm giọng nói, ngươi cũng có cái cảm giác này. Đạo lăng cau mày, nói rằng, vô cực Phật Châu, lúc thường vận chuyển một cái, không biết vì sao. Vùng thế giới này tựa hồ có hơi quỷ khí tầng tầng, không sai. Này công chúa trong phủ căn bản không có quá mạnh mẽ sát trận. Không thể là sát trận. Hỗn độn cổ tỉnh cảm giác này giới hoang thiên, tựa hồ có hơi tà môn. Đạo lăng thương thế đã khôi phục hơn nửa. Hắn tiếp tục ở trong tĩnh thất dưỡng thương. Bất quá hôm nay ngoài cửa truyền ra một trận tiếng huyên náo. Đạo lăng đẩy cửa đi ra ngoài, cau mày nói, là ai ở bên ngoài lớn tiếng ồn ào, không biết đây là địa phương nào à, ngươi là ai, ngoài cửa, sừng sững 3 vị này thần võ bất phàm người thanh niên trẻ. Trong đó 2 vị tướng mạo đều cực kỳ tương tự, 2 người bọn họ khí thế ngút trời, chắp 2 tay sau lưng, thần thái hào hoa phú quý. 2 vị này vừa nhìn liền không phải phàm nhân, chu vi có binh giáp chỉ trỏ trỏ, chờ chế diễu, không biết đây là địa bàn của ai mà, cũng dám đến chất vấn ta. Đạo lăng trong con ngươi tránh ra một đạn ánh sáng lạnh, lớn mật, 2 cái tướng mạo tương tự người thanh niên trẻ tức giận. Trong đó một vị quát lạnh, nơi này nơi nào có địa bàn của ngươi. Ngươi nếu là một người thông minh, lập tức rời đi nơi này. Hừ, khẩu khí thật là lớn, đạo lăng hừ lạnh nói. Ta nếu không đi, ngươi có thể làm khó dễ được ta, nói cần phải hiểu rõ đang vấn đáp. Ta chính là Minh Điệp công chúa mời đi theo cùng đi nàng đồng thời đi tới Hoàng Táng Địa. Liền ngươi này mấy lần, chạy vào đi chịu chết à. 2 cái người thanh niên trẻ thần thái chẳng đáng. Khi bọn họ biết được người thứ 5 chọn bị một cái người lai lịch không rõ được, liền lập tức tới rồi, cũng không từng nhìn thấy đạo lăng có cái gì mạnh mẽ thể hiện. Cùng ngươi có quan hệ sao? Đạo lăng theo dõi hắn hỏi. Tiểu tử, ta xem ngươi thực sự là không biết Hoàng Táng Địa là nơi nào. Đừng tưởng rằng che đậy Minh Điệp công chúa liền có thể hỗn quá chúng ta hai mắt. Chỉ cần ta Phong Cảnh Sơn một câu nói, ngươi lập tức sẽ từ nơi này cút đi. Phong Cảnh Sơn thần thái lạnh ngạo, Hắn cùng Phong Cảnh Ngọc hai huynh đệ ở Đại Minh Hoàng Triều cũng là tiếng tăm cực cao tuổi trẻ. Cường giả, hai người một khi liên thủ, coi như là được xưng tuổi trẻ chí tôn cường giả, đều không làm gì được hai người bọn họ. Thực sự là chuyện cười. Ta chính là Minh Điệp công chúa thiết thân cận vệ, Đạo Lăng khinh thường nói. Các ngươi có thể có ta cùng Minh Điệp công chúa quan hệ thân cận. Chu vi binh giáp một trận cắn răng, đều nhìn lén Minh Điệp công chúa tắm rửa. Quan hệ này vẫn đúng là không phải bình thường thân cận. Ngươi đang nói cái gì? Phong Cảnh Ngọc sắc mặt tâm trầm lại. Minh Điệp công chúa thiết thân cận vệ, đây là ngươi tự phong chứ? Ta xem các ngươi thực sự là bị váng đầu. Liền các ngươi này công phu mèo quào, còn muốn đi hoàng táng địa. Đi về nhà đi, đừng đi ra mất mặt xấu hổ. Đạo Lăng nhẹ nhàng một câu nói, để Phong Cảnh Ngọc hai huynh đệ nổi giận đùng đùng, toàn thể khí tức tuôn trào ra, chấn động mảnh này biệt thự đều đang run rẩy. Hai người bọn họ tu hành sắc thực mạnh mẽ, một khi liên thủ tinh khí ngút trời, bọn họ đều là thánh chủ từ lâu dựng dục ra thánh phẩm long mạch. Liên thủ triển khai cùng đánh bí thuật, thần lực đều có thể đè ép tiểu chí tôn cường giả. Các ngươi đang làm gì? Không biết đây là địa phương nào à? Vào lúc này, binh giáp đầu lĩnh đều bị đã kinh động. Minh Điệp công chúa cũng đi tới. Nàng khí như u lan, gót sen uyển chuyển, xinh xắn lanh lợi, thân thể lồi lõm có hứng thú. Phong Cảnh Ngọc hai người chớp mắt thu lại khí tức, đi lên đối với Minh Điệp công chúa nho nhã nở nụ cười. Công chúa, người nơi nào tìm đến cuồng đồ? Hắn căn bản không thích hợp. Phong Cảnh Sơn cũng nói, không sai, công chúa người này thực lực thường thường, không thích hợp đi hoàng táng địa. Ta đã giúp ngươi lựa chọn khuông gia kỳ tài khuông kinh. Gặp qua Minh Điệp công chúa, khuông kinh đi lên, con mắt vẫn dừng lại ở Minh Điệp công chúa trắng như tuyết như ngọc trên khuôn mặt. Kích động nói, ta chính là khuông kinh, có thể hộ vệ công chúa. Chính là ta vinh hạnh. Minh Điệp công chúa hơi nhíu mày. Đối với Khuông Kinh ánh mắt phi thường phản cảm, lui về phía sau vài bước. Công chúa Khuông Kinh thực lực cực cường, hơn nữa tin được, ta xem công chúa hiện tại liền đưa cái này cuồng đồ trục xuất đi. Phong Cảnh Ngọc cười nhạt, ánh mắt nhìn một chút Đạo Lăng, liền đối với Minh Điệp công chúa nói rằng, ta sẽ không nhìn lầm. Công chúa nhanh dưới quyết định, đừng đến thời điểm bị hắn liên lụy lớn mật. Đạo Lăng thẳng tắp sống lưng đi lên, chỉ vào mấy vị này quát lên, các ngươi những này binh giáp là làm gì ăn? Không thấy này ba cái đầu trâu mặt ngựa ra hỏa dám cùng công chúa tới gần như thế, trong lời nói còn dám đại biểu công chúa nói chuyện. Dĩ nhiên không hỏi dò công chúa ý tứ, những này binh giáp đau cả đầu. Bọn họ có thể đều là thế gia đệ tử. Hơn nữa Phong Cảnh Sơn hai huynh đệ sức chiến đấu xác thực không phải chuyện nhỏ. Ngươi muốn chết? Khuông Kinh trong lúc nhất thời tức giận, chớp mắt giết tới đi quát lên. Công chúa, xem ta làm sao bắt cái này cuồng đồ, giao cho công chúa xử lý. Dừng tay, những này binh giáp sắc mặt kinh biến, người này lá gan quá lớn, dám ngay ở Minh Điệp công chúa mặt ra tay. Té sang một bên, Đạo Lăng một cái tát đánh lên đi, đánh Khuông Kinh hoành bay ra ngoài, hư không đều liên miên nổ tung. Này Khuông Kinh mạnh mẽ ngã trùng vó ở một cái trong bể nước, nửa tấm mặt đều muốn nứt ra. Khuông Kinh đầu đều muốn nổ, ở trong bể nước lăn lộn. Vừa nãy Đạo Lăng một cái tát tuy nóng nhẹ nhàng, thế nhưng đánh ở trên đầu xương sọ đều rạn nứt. Điều này làm cho hắn run sợ không gì sánh được. thực lực của người này tuyệt đối không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Phong Cảnh Sơn hai huynh đệ đều sững sờ. Tuy Nóng Khuông Kinh thực lực và bọn họ có chút chênh lệch, thế nhưng còn không đến mức yếu như vậy. Một cái tát kém chút bị quất bay a. Công chúa, này cuồng đồ thực sự là gan to bằng trời, càng dám ở ngay trước mặt ngươi động võ. Hiện tại đã bị ta trấn áp, lặng lặng chờ công chúa xử lý. Bốn phía binh giáp đều dọa sợ. Tuy rằng bọn họ không biết Khuông Kinh thực lực, thế nhưng một cái tát liền bị đánh bay. Thực lực này không khỏi quá lơ là tầm thường. Xác thực không thích hợp cùng Minh Điệp công chúa đồng thời đi tới Hoàng Táng Địa. Hết chương.